Ngọc Tiên Duyên, chương 468, Tiên Kiếm Bí Cảnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở mọi người chờ mong bên trong, chỉ thấy Hoa Lân đem bàn cờ đoan đoan chính chính mà xếp đặt ở trên mặt đất, hai tay theo trên bàn cờ chậm rãi độ vào một tia lực lượng tinh thần quá to, mở ra cờ giới một đường hào quang nhàn nhạt lập tức ở bàn cờ. Bầu trời bay lên, Hoa Lân trước đây căn bản không có nghiên cứu qua cái này. Bàn cờ thế nhưng vào đúng lúc này, hắn cũng đã như sẽ thông suốt, thậm chí không cần bất kỳ thần chú, liền có thể khởi động bàn cờ thông đạo. Hoa Lân phát hiện mọi người đều lộ ra nghi hoặc vẻ mặt, liền giải thích. Đây là một thế giới khác lối vào, mọi người chỉ cần ở bên trong thành lập một cái pháo đài, đồng thời chống lại quái vật tập kích. Hoa Mỗ dám dùng người cách đảm bảo, nhiều nhất chỉ cần chừng 10 ngày thời gian, liền có thể trở lại Trần Duyên Tinh, sau đó sẽ đem mọi người mang ra đến. Cái kế hoạch này chính là đơn giản như vậy, ai có nghi vấn hiện tại có thể nói ra. Trấn Mê Tiên, người tất cả đều kinh hãi mà nhìn trên đất bàn cờ thất thanh nói. Chuyện này, đây là vật gì? Cao Sách càng là hoài nghi nói. Chuyện này, cái này bàn cờ bên trong chẳng lẽ có một thế giới khác? Hoa Lân gật đầu nói. Không sai, cái này bàn cờ chỉ là một cái lối vào, mọi người không nên nghĩ quá hơn nhiều. Tạ trưởng lão cũng lo lắng nói. Hoa huynh đệ, đừng trách lão phu lắm miệng. Từ nơi này đi vào, có thể bị nguy hiểm hay không? Nếu như đổi thành là người khác nhất định sẽ nói cái này. Bàn cờ, tuyệt đối an toàn, thế nhưng Hoa Lân nhưng là một cái ngoại lệ, chỉ nghe hắn nghiêm mặt nói. Ta thừa nhận trong này thế giới vô cùng nguy hiểm. Chẳng qua, so với giải thần trận tôi nói, nó căn bản là không tính là gì. Được rồi, ta hiện tại cần một cái tự nguyện người, theo ta đồng thời tiến vào đi xem một chút tình huống. Sau khi trở lại, người tại hướng về mọi người miêu tả một hồi tình hình bên trong. Có ai đồng ý đảm đương cái này tiên phong trách nhiệm? Mời ngươi đứng ra, Trấn Mê Tiên, người tất cả đều hai mặt nhìn nhau, một lát không người nào dám lên tiếng. Tạ trưởng lão nhìn chung quanh một lần bốn phía, liền dừng một chút trong tay gậy, nói rằng. Hoa thiếu hiệp đến nhường lão phu tiến vào đi xem một chút. Hoa Lân nhưng lắc đầu nói. Hãy tìm mấy cái người tuổi trẻ đi vào tốt hơn một chút, coi như là gặp phải quái vật ta cũng tới kịp cứu viện. Lời này vừa nói ra, dưới bậc thang Lý Mộng Lan, Thượng Chí Dũng chăm miệng một lời nói. Hoa thiếu hiệp, vậy hãy để cho ta vào xem thôi. Hoa Lân gật đầu nói. Được rồi, nếu như thế, liền để Thượng Chí Dũng theo ta đi vào. Những người khác đều ở chỗ này chờ sau chúng ta trở về. Thượng Chí Dũng nhanh chân đi tới Hoa Lân bên người, cúi đầu nhìn một chút trên đất bàn cờ, ngơ ngác phát hiện bàn cờ trung ương nơi, có một cái trong suốt vòng xoáy, lấy xung quanh đưa ra một tầng màn ánh sáng màu trắng. Liền hỏi, chuyện này, vật này muốn làm sao đi vào đây? Hoa Lân cười nói, chỉ cần bước vào màn ánh sáng là được. Thượng Chí Dũng nghe vậy, lập tức nhắm mắt lại liền dẫm tiến vào. Hoa Lân lo lắng hắn không hiểu ngự kiếm thuật, liền cấp tốc trói lại thủ đoạn của hắn, hai người thân thể vừa mới tiếp cận màn ánh sáng, thật giống như lập tức thu nhỏ lại vô số lần, càng đến gần trung ương nơi vòng xoáy, cả người thân thể liền trở nên càng ngày càng nhỏ bé. Cuối cùng dĩ nhiên đã biến thành một viên bé nhỏ cho bụi. Vèo, một tiếng, hoàn toàn bị hút vào trong bàn cờ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tạ trưởng lão cùng Chu Hạo cách đến gần nhất, vì lẽ đó bọn họ mắt thấy tất cả những thứ này, hai người không khỏi đối diện một chút. Lại nói Hoa Lân hòa Thượng Chí Dũng tiến vào bàn cờ thế giới, ngay lập tức sẽ phát hiện mình đang đứng ở trong trời cao, đồng thời chính đang nhanh chóng nơi rơi dụng. Hoa Lân, chanh, một tiếng rút ra phi kiếm, đỡ Thượng Chí Dũng ổn định thân hình. Đem Thượng Chí Dũng nhìn thấy trước mắt cái này khổng lồ thế giới lúc hắn hầu như không thể tin được con mắt của chính mình. Chỉ thấy vô biên thảo nguyên vô tận phả vào mặt hắn, lập tức phát hiện không khí nơi này đặc biệt tươi mới, so với Trấn Mê Tiên, không khí càng nhiều hơn một loại mùi cỏ khí tức, nhưng mà đúng vào lúc này, hắn lại phát hiện xa xa trên thảo nguyên, dĩ nhiên nằm ngang một cái to lớn nhuyễn trùng thi thể. Liền kinh hãi nói, cái kia, đó là quái vật gì? Ai biết? Hoa Lân cũng lắc đầu nói, ta cũng không biết, qua xem một chút. Hoa Lân mang theo hắn chui xuống mặt đất, chỉ thấy nhuyễn trùng bên cạnh thi thể, vây quanh 31 cái. Hư vô, bóng người, Thượng Chí Dũng ngơ ngác lui một bước quay đầu lại nói. Hoa thiếu hiệp cẩn thận, có ma. Hoa Lân nhưng trái lại tiến lên nghênh tiếp, lớn tiếng hỏi. Chuyện gì thế này, xa xa 31 bóng người tất cả đều quay đầu lại trông lại. Ở trong, U Minh Trận, thành chủ cướp trả lời. Chúng ta mới vừa đưa ra, liền nhìn thấy cái này, quái vật dương nanh múa vuốt nơi nhào tới. Ngươi cũng biết, cái này quái vật đã sống mấy trăm năm lâu dài, lập tức liền muốn biến thành yêu vật. Lại quá mấy chục năm, chúng nó cố định sẽ trở thành chúng ta khắc tinh. Bằng vào chúng ta không thể làm gì khác hơn là đem nó giết. Hoa Lân gật đầu nói. Không có chuyện gì, giết liền giết thôi. Chẳng qua các ngươi cũng phải cẩn thận, thế giới này quá nhiều quái vật, các ngươi là giết không xong. Sau đó không cần loạn đi là được rồi. Phía sau Thượng Chí Dũng ra mặt không khỏi nhảy mấy cách, run giọng nói. Hoa thiếu hiệp, hắn, bọn họ là ai, trước đây làm sao chưa từng thấy. Không, không có là U Linh chứ. Hoa Lân trầm ngâm chốc lát gật đầu nói. Người nói đúng phân nửa, chúng nó phần lớn đều là U Linh. Chẳng qua xa xa cái kia năm cái màu trắng ra hòa, nhưng là thiên thần miếu chiến thần. Nói xong, Hoa Lân lại thấp giọng nói bổ sung. Này năm cái chiến thần, đều là ta theo trời bên trong tòa thần miếu thu phục đến, thế nhưng chúng nó nhưng không biết nói chuyện. Khạc khạc khạc, Thượng Chí Dũng kinh ngạc nói. Bọn họ không biết nói chuyện. Tại sao? Hoa Lân nghĩ thầm, này năm cái. Chiến thần, chỉ là một loại cổ xưa cấm chế thôi, chúng nó cũng chẳng có bao nhiêu trí tuệ, thậm chí ngay cả tên đều không có. Xem ra chính mình nhất định phải cho bọn họ phân biệt lên một cái tên mới được, sau đó mới tốt sai phái. Đang suy nghĩ Thượng Chí Dũng nhưng quay đầu nhìn một chút xung quanh, hỏi. Ở chung quanh đây, còn có bao nhiêu đầu như vậy quái vật? Hoa Lân nói, khoảng cách nơi này 200 dặm ở ngoài còn có hai cái to lớn ngàn chân sâu bọ. Còn dưới lòng đất có còn hay không quái vật ta liền không biết. Thượng Chí Dũng hưng phấn hỏi, thế giới này đến tột cùng lớn bao nhiêu? Không biết có thể đi hay không đến phần cuối. Hoa Lân trầm ngâm chốc lát nói rằng, theo ta được biết thế giới này cùng Trần Duyên Tinh không xê xích bao nhiêu. Phàm nhân hay là đi không tới phần cuối, thế nhưng người tu chân mới có thể chuyển động một vòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như thế nào, nơi này có thích hợp hay không ở lại? Nếu như thích hợp ở lại, chúng ta hiện tại liền trở về thông báo mọi người, gọi bọn họ đi vào kiến tạo một tòa pháo đài. Để chống đối quái vật xung kích. Thượng Chí Dũng nào dám có ý kiến gì, chỉ là gật đầu nói, tốt thôi, chúng ta sẽ đem Tạ trưởng lão cùng Chu Hạo gọi đi vào, để cho bọn họ tới quyết định. Hoa Lân thấy hắn không dám thừa gánh trách nhiệm, nghĩ thầm tương lai nhất định phải hảo hảo rèn luyện hắn một hồi, bằng không làm sao nhường hắn đảm nhiệm được. Phá không điện, thủ tỏa, lúc này bay lên trời, mang theo hắn phá tan giữa bầu trời cấm chế, trở lại. Chấn mê tiên, bên trong, được sự giúp đỡ của Thượng Chí Dũng, Tạ trưởng lão cùng Chu Hạo cũng đều nhất nhất đi vào tham quan. Cuối cùng, chấn mê tiên, người tất cả đều tiếp nhận rồi đề nghị của Hoa Lân, liền lục tục nơi tiến vào. Cờ giới, bên trong, đồng thời bắt đầu toàn lực kiến tạo pháo đài. Ở hai ngày nay thời gian trong, chấn mê tiên, người dồn dập đem trọng yếu đồ vật tất cả đều chuyển đến. Cờ giới, bên trong, đồng thời ở tất cả mọi người nỗ lực pháo đài cũng đang nhanh chóng kiến thiết ở trong. Bạch kiếm tâm nguyên bản còn duy trì một ít cảnh giác thế nhưng tận mắt đến chấn mê tiên người ở bàn cờ. Trong thế giới ra ra vào vào sau, rốt cục bỏ đi hắn nghi ngờ. Khi hắn tiến vào, bàn cờ, thế giới sau tương tự cũng là giật này cả mình, Hoa Lân lập tức đem 13 cái. Thiên thần, gọi tới, đồng thời đưa cho hắn. Đến đây, Bạch Kiếm Tâm cũng dần dần mà đối với Hoa Lân sản sinh một tia tín nhiệm. Vào đúng lúc này, mọi người chỉ là đưa cái này bàn cờ xem là một cái lâm thời. Tị nạn nơi, nhưng là ai có thể nghĩ đến, chính là cái này thần bí, cờ giới, sau đó không lâu nhưng thành tiên kiếm phái trọng yếu nhất chân yêu nơi, đồng thời cũng thành. Tiên kiếm phái, đệ tử lý tưởng nhất tu luyện nơi, ở rất nhiều năm sau đó, cái này. Cờ giới, thậm chí còn bị lệ vì tu chân giới ngũ đại tu luyện thánh địa một trong. Cùng giải thần trận, thần cật tinh, phi tiên đài, thần ma cảnh vân vân nổi danh. Convert by, Seth, cách chương.